Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không phải đột nhiên không có phản ứng. Chu San khoác tay chồng. Anh nghe này, chính là em uống một bát canh cá đù vàng do chủ quán làm ở cuối ngõ Lê Hoa, sau đó thì không còn đau nữa. Có thần kỳ như vậy không? Chồng cô ấy đầy vẻ không tin. Thật sự, Chu San giơ tờ báo cáo kiểm tra trong tay, đây chính là bằng chứng. Em đoán chủ quán đó chắc chắn là một bác sĩ đông y giỏi, cho thuốc bắc vào trong canh hay gì đó, khiến em hết đau ngay. Chồng cô cười xê, hát, ế, tê mất. Em nói càng ngày càng kỳ quái, sao em không nói người ta là thần tiên? Biết đâu được, Chu San thấy thế giới này rất rộng lớn, cái gì cũng có, biết đâu chủ quán còn là đại lão tu tiên thì sao? Anh thấy em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, dù sao thì chồng cô ấy cũng không tin. Hắn cho rằng hoặc là hư kinh một phen, hoặc là bác sĩ đó là lang băm. Về nhà trước đi, chỗ nào không thoải mái thì nói với anh ngay. Chu San gật đầu đồng ý, trên đường về, khi đi qua nhà hàng. Cửu Cửu, ở cuối ngõ Lê Hoa, Chu San không kìm được nhìn thêm vài lần, nhưng đèn trong cửa hàng đã tắt, không còn thấy bóng dáng chủ quán đâu. Lúc này, Diệp Cửu Cửu đã đưa Tiểu Nhân Ngư đi ngủ, Tiểu Nhân Ngư bây giờ đã rất tin tưởng cô. Thân mật nằm trong lòng cô, một chân vắt ngang chân cô, giống như một con bạch tuộc quấn lấy cô. Diệp Cửu Cửu lặng lẽ đẩy cô bé ra nhưng ngay sau đó cô bé lại quấn lấy. TBC người cá đều dính người như vậy sao? Ngày mai dọn dẹp căn phòng bên cạnh, đuổi cô bé sang đó ngủ. Tiểu Nhân Ngư Diệp Tiểu Ngư đã là đứa trẻ 2-3 tuổi rồi, đã đến lúc ngủ riêng. Vừa mới mưa xong, thời tiết rất mát mẻ, bỏ qua đôi chân của Tiểu Nhân Ngư. Diệp Cửu Cửu ngủ khá ngon. Tiểu Nhân Ngư vẫn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, rửa mặt rồi đứng dưới gốc cây lê cành lá xum xuê vận động một chút. Vận động một vòng, cô ngẩng đầu nhìn lên cây lê, trên cành cây treo đầy những quả lê xanh nhỏ. Khoảng một tháng nữa, lê sẽ dần chín, cả sân sẽ tràn ngập hương thơm của quả. Sau khi thu hoạch, cô sẽ tặng một ít cho Lưu Nãi Nãi, còn lại có thể dùng để nấu ăn, chẳng hạn như chè hạt sen lê, canh sữa lê, cá tuyết hấp lê, nghĩ đến thôi cũng thấy mong chờ. Xem xong lê, Diệp Cửu Cửu quay người đi vào bếp, mở tủ lạnh như thường lệ. Khi nhìn thấy bên trong chất đầy hải sản, cô cười nói. Hôm nay lại là một ngày thu hoạch lớn. Cô đeo găng tay vào, bắt đầu kiểm kê hải sản. Bên trong có tôm càng, tôm tre, tôm hùm, kích thước không lớn, chỉ là loại tôm thường thấy ở chợ hải sản, chỉ rộng bằng 3 ngón tay. Ngoài ra còn có một số tôm nhỏ. Những con này không thể nấu được, chỉ có thể phơi khô làm gia vị. Món chính vẫn ở phía sau, bên trong có 5 con cá mòi lớn dài khoảng 30 cm. Bình thường chỉ thấy cá mòi nhỏ trên mặt biển, thêm vào đó vì ra khỏi nước dễ bị thiếu oxy mà C, H, E, T nên nhiều thành phố xa biển chỉ có thể ăn cá mòi đóng hộp. Ngoài cá mòi ra, cá đậu phụ, cá đồng, cá mai, cá ngân, cá đù vàng, V, V. Cũng là những loại cá C, H, E, T nhanh như vậy, nếu C, H, E, T nhất định phải ăn khi còn tươi, nếu không sẽ rất tanh. Diệp Cửu Cửu vội vàng lấy một cái giỏ đựng cá mòi rồi tiếp tục cho vào tủ lạnh. Tủ lạnh khá kỳ diệu, có thể giúp hải sản sống lâu hơn một chút. Cách chương.